Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, vô vọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu hậu cung. Võ tài nhân tẩm cung, tối nay cung tiệc, hắn vậy là có thể tham gia. Bất quá nữ quyến cũng không tại đại điện, mà tại hậu cung. Bất quá, biết được tấn vương Lý Chỉ sự việc sau đó, võ tài nhân liền tìm một cái cớ hồi cung, mà hắn trở lại tẩm cung sau đó, cả người sắc mặt cũng thay đổi rất khó xem. Ngu xuẩn, nàng đột nhiên bắt đầu chất vấn, nghi ngờ mình lựa chọn ban đầu có phải hay không đúng. Nàng vẫn luôn cảm thấy, tấn vương Lý Chỉ là có cơ hội tranh đoạt hoàng chữ vị. Nhưng mà hắn làm sao có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tình tới đây? Hôm nay hắn bị Lý Thế Dân cấm túc, hắn còn có hy vọng đi tranh đoạt hoàng chữ vị sao? Quấn quýt, tức giận, một người vì một chuyện, cũng hoặc là một người bỏ ra rất nhiều sau đó, nếu như phát hiện sự việc cũng không có giống như nghĩ như mình vậy phát triển. Vậy hắn trong lòng nhất định là có một ít không thoải mái đi. Cảm giác chả nhiều như vậy, cũng trôi theo dòng nước, nhưng càng nhiều hơn, có thể còn chưa cam tâm, đặc biệt không cam lòng. Lúc này võ mị nương liền có chút không cam lòng. Hắn vì Lý Chỉ bỏ ra quá nhiều, nếu như Lý Chỉ không thể thành là chữ quân, vậy nàng làm thế nào? Không được, coi như vậy. Ta cũng phải tiếp tục giúp đỡ Lý Chỉ mới được. Ta võ mị nương tất cả hy vọng, liền cũng đặt ở trên người hắn. Nghĩ như vậy, võ mị nương liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào giúp Lý Chỉ cải thiện hiện tình huống hôm nay. Muốn cải thiện tình huống, không thể nóng vội, phải chờ Tần Thiên rời đi thành Trường An sau đó, mới có thể có hành động. Dẫu sao, Lý Chỉ mới vừa bị cấm túc. Nếu như trực tiếp lại thả ra, sợ rằng không cách nào để cho mọi người lòng phục, mà Tần Thiên đối với này chuyện, hiển nhiên hết sức coi trọng, Lý Thế Dân vì trấn an Tần Thiên, cũng không khả năng đi Lý Chỉ lập tức liền cho thả ra. Cho nên, võ mị nương biết, muốn cải thiện Lý Chỉ tình huống, cũng không cần rất gấp, tiếp tục chờ là được, coi như bây giờ Lý Chỉ vô vọng. Nàng cũng có thể giúp Lý Chỉ lần nữa lấy được hy vọng. Bất quá sợ nhất, chính là Lý Chỉ mình trước nhất mất đi hy vọng à. Võ mị nương ở tẩm cung đi tới đi lui. Hồi lâu sau, nàng mới rốt cục làm ra quyết định. Rất nhanh, nàng nuôi một cái bồ câu đưa thư. Liền ở trong bầu trời đêm bay đi. Hướng tấn vương phủ đệ bay đi. Trưởng tôn vô kỵ trong phủ. Trưởng tôn vô kỵ đang thủ đêm. Hoàng cung tin tức rất nhanh liền truyền tới. Hắn ở nghe được tin tức sau đó, tức thiếu chút nữa hộp máu. Lỗ mãng người à. Lúc này trưởng tôn vô kỵ rất tức giận. Đồng thời vậy rất thất vọng. Hắn không nghĩ tới Lý Chỉ lại là người như vậy. Hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Theo lý thuyết, lấy hắn đối với Lý Chỉ biết rõ, Lý Chỉ sẽ không làm như vậy. Có thể hắn nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy. Hắn không biết, người vì tình yêu là có thể rất điên cuồng. Trưởng tôn vô kỵ không có theo mình con cháu chung một chỗ tiếp tục thủ đêm, mà là đi tới thư phòng. Đi tới thư phòng sau đó, trưởng tôn vô kỵ liền ngồi xuống bắt đầu trầm tư. Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều không ngừng. Như vậy trầm tư không sai biệt lắm 2 giờ. Trưởng tôn vô kỵ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm đi ra. Lý Chỉ được là nhìn như có chút lỗ mãng. Nhưng hắn làm như vậy, nếu như từ điểm xuất phát mà nói, vẫn là vì Lý Thế Dân, vì đại đường. Dẫu sao Tần Thiên một cái như vậy vương khác họ, thật sự là để cho người không yên tâm. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này đích xác là Lý Chỉ và Triệu Thanh không đúng, chỉ bằng Tần Thiên giết người cái này tới trừng phạt, hắn vậy đừng hòng xưng vương. Lý Chỉ điểm xuất phát là tốt, Như thế, hắn cảm thấy Lý Chỉ người này cũng không có hy vọng. Chỉ cần cùng Tần Thiên rời đi, hắn ở Lý Thế Dân nơi đó nhiều ít tối tăm báo một chút là được. Thậm chí, không cần hắn ở Lý Thế Dân trước mặt ám chỉ cần dùng một ít chuyện để cho Lý Thế Dân biết một ít nguy hiểm là được. Cùng hắn biết nguy hiểm, tự nhiên sẽ nhớ tới Lý Chỉ tốt tới. Như vậy, hắn ngược lại sẽ cảm thấy Lý Chỉ làm sự việc không chỉ không có sai. Ngược lại còn có công, chỉ là không có thành công thôi. Tấn Vương Phủ, Lý Chỉ từ Hoàng Cung sau khi đi ra, liền trực tiếp trở về Phủ. Hắn rất thương tâm, rất ủy khuất. Hắn nhưng mà Hoàng tử à, hắn phụ Hoàng Nhi tử, hắn mẫu thân lại là Hoàng hậu. Hơn nữa trong chuyện này, hắn cũng là vì Đại Đường lo nghĩ, mặc dù tư tâm lên là muốn thay Võ Mị Nương trả thù. Có thể phụ hoàng hắn lại thiên vị Tần Thiên, không thiên vị hắn, hắn giống như là một đứa con nít không bị mình phụ mẫu thích như nhau. Hắn có chút ghen tị, có chút ủy khuất và đau lòng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tuyệt vọng. Chuyện này sau đó, hắn ở mình phụ hoàng nơi đó trên căn bản không có hảo cảm gì có thể nói đi. Không có hảo cảm, vậy hắn sau này còn như thế nào đi tranh đoạt hoàng chữ à? Thật ra thì, hắn sở dĩ như vậy gắng sức tranh đoạt hoàng chữ, cũng không chỉ là vì mình, càng nhiều hơn hay là có người ủng hộ hắn, đỡ hắn đi tranh đoạt. Hắn không thể không đi tranh đoạt. Còn nữa chính là, hắn rất rõ ràng, muốn cùng Võ Mị Nương ở chung với nhau, vậy hắn thì nhất định phải thành là chí cao người nắm quyền. Chỉ có như ấy, hắn nói gì mới là cái gì, mà sẽ không có người dám đối với hắn và Võ Mị Nương sự việc nói gì. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không có. Một khắc kia, Lý Chỉ lòng muốn chết đều có. Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ. Lý Chỉ mất ngủ, hắn suy nghĩ rất nhiều. Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên có chim bồ câu lẩm bẩm tiếng kêu. Đó là hắn rất quen thuộc một cái thanh âm, hoặc là nói, đây là hắn rất quen thuộc một con chim bồ câu. Hắn đưa cho Võ Mị Nương chim bồ câu. Hắn vội vàng sai người mở ra cửa sổ. Sau đó một con chim bồ câu liền bay đến hắn đầu giường. Hắn thấy chim bồ câu trên đùi tin thời điểm, cả người có lòng điểm kích động. Hắn mở ra tin, trong thơ nói không nhiều, chỉ có đơn giản mấy chữ: chờ, ta sẽ giúp ngươi. Mặc dù chỉ là rất đơn giản mấy chữ, nhưng vào giờ khắc này, nhưng là cho Lý Trì mang tới vô tận hy vọng. Hắn lúc này cảm giác cả người trên dưới đều là thoải mái, căn bản cũng không có chút nào cảm giác đau đớn. Mị Nương, ngươi đối với bổn vương không rời không bỏ, bổn vương liền tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi vậy chờ ta, cùng ta quân lâm thiên hạ, nhất định cho ngươi một đời an ổn cùng vinh hoa. Tấn Vương như vậy sau khi nói xong, lập tức lại cho Võ Mị Nương viết đóng kín một cái thơ hồi âm. Sau đó liền đem mỗi người cho thả trở về. Võ Mị Nương bên này, nhận được Lý Trì thơ hồi âm sau đó, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì từ Lý Trì thơ hồi âm lên, hắn có thể thấy được Lý Trì cũng không có mất đi hy vọng và quyết tâm. Mà chỉ cần hắn không có mất đi hy vọng, vậy nàng vậy còn có hy vọng. Một người nếu như liền mình cũng không có hy vọng, vậy ngươi sẽ giúp hắn cũng là vô ích. Thành Trường An tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ. Cùng tử đêm tiếng chuông vang lên sau đó, mới một năm liền coi như là bắt đầu. Thành Trường An khắp nơi đều ở để pháo tre. Hoàng cung nơi này thì thả dây pháo cùng với pháo bông. Tuy nói tối hôm nay xảy ra một ít chuyện không vui, nhưng hoàng cung nơi này đón chào bạn mới vẫn là muốn. Trên đời này rất nhiều chuyện sẽ không bởi vì là một cái người cũng hoặc là mấy người vấn đề mà không phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https